Văn Lan Phong làm không được. Hắn không phải giống như đám người Âm Bách Khang, nếu như hắn là loại người này, ta cũng không khả năng tương giao với hắn. Lộng Trúc thấy Dược Thiên Sầu còn không hết hy vọng, lúc này phất tay nói: "Được rồi, không nên khuyên ta nữa. Việc này chính ngươi nghĩ biện pháp, chỉ là một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, còn không đáng cho hóa thần kỳ động thủ. Ngươi không phải cũng quen biết cao thủ độ kiếp hậu kỳ sao? Nên đả chủ ý với bọn họ đi thôi. Tuy rằng ta chưa thấy qua Yến Truy Tinh xuất thủ, nhưng sợ rằng cao thủ độ kiếp hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn." Dược Thiên Sầu hỏi ngược lại: "Ngươi tin hay không tin?" "Ta tin hay không tin không quan hệ. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Về chuyện của Văn Thanh, hiện tại ta quay về để tỉnh Văn Lan Phong." Lộng Trúc đưa tay thu hồi kết giới cách âm, mở cửa chặt tay sau lưng chậm rãi đi ra ngoài. "Cổ hủ, tự lão tử làm." Dược Thiên Sầu thầm mắng một câu cũng đi theo phía sau Lộng Trúc. Khi trên lầu vang lên tiếng mở cửa, ánh mắt những người bên dưới toàn bộ đều nhìn lên lầu chăm chú. Thấy hai người một trước một sau tiêu sái đi ra, từ trên thang lầu bước chậm xuống. Làm người khác chú ý nhất chính là Ngưu Hữu Đức đi phía sau. Đây không phải nhân vật bình thường. Có mấy người dám kiêu ngạo như vậy trong tu chân giới? Dù là ánh mắt Yến Truy Tinh khi nhìn về phía hắn cũng nhiều ít có vị đạo bội phục. Văn Thanh còn đang tức giận, sao lúc nào cũng gặp phải nhân vật ngang hàng với Lộng Trúc tiên sinh. Về phần trưởng quỹ và bọn tiểu nhị trong điếm, có vẻ có chút nơm nớp lo sợ. Thử nghĩ người mà ngay cả công chúa cũng không để vào trong mắt, không biết lại có địa vị như thế nào. Lộng Trúc tiên sinh, Ngưu tiền bối. Một đám người đều hành lễ. Hai người khẽ gật đầu đều lộ ra dáng dấp cao nhân. Lộng Trúc mượn cơ hội nhìn chăm chú Yến Truy Tinh, sau đó lại đưa mắt nhìn Văn Thanh, không nói gì, tự đi ra ngoài điếm. Nhìn Văn Sùng chính đang cúi đầu khom lưng ngay cửa nói: "Cho những người này về đi, chúng ta đi." Văn Sùng chính nhanh chóng thét to với thủ lĩnh quan binh đứng bên ngoài một phen, sau đó vui vẻ đuổi theo Lộng Trúc. Mà bọn quan binh cũng đành ngoan ngoãn thu đội. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Yến Truy Tinh, có vẻ có chút vô cùng kinh ngạc. Di một tiếng, Yến Truy Tinh và sư huyên để Man Hổ trao đổi ánh mắt, không biết vị Ngưu Hữu Đức này đã nhìn ra cái gì. Út Lan Đô đứng một bên bồi cười nói: "Ngưu tiền bối, có gì sai sao? Ngươi tên gì?" Dược Thiên Sầu chỉ Yến Truy Tinh hỏi. Yến Truy Tinh nhàn nhạt cười cười, không kiêu ngạo không xiểm lịnh hành lễ nói: "Vãn bối Yến Truy Tinh, chẳng hay tiền bối có gì chỉ giáo?" Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn Văn Lan Thanh và trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị trong điếm nói: "Út Lan Đô, cho những người tạp vụ lảng tránh một chút." Tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Có chút vấn đề nói chuyện của tu sĩ, tự nhiên không phương tiện để người phàm biết. Út Lan Đô lĩnh mệnh, liền thỉnh trưởng quỹ của bọn tiểu nhị đi ra ngoài một chút. Trưởng quỹ bọn họ nào dám có ý kiến gì, đều ngoan ngoãn lui ra ngoài. Dưới sự sai sử của Út Lan Đô, bọn tiểu nhị còn mang theo bốn ga thị vệ đang ngất xỉu kéo luôn ra ngoài. Nhưng khi thỉnh tới Văn Lan Thanh, nha đầu kia có chút không tinh nguyện đưa mắt nhìn Yến Truy Tinh, ra vẻ như đang hỏi ý kiến. Yến Truy Tinh mỉm cười nhìn nàng gật đầu, Văn Thanh bậm môi đi ra. Út Lan Đô làm việc cũng rất tỉ mỉ, phóng suốt thần thức kiểm tra từng góc trong tiểu lâu một lần, xác định không còn ai, mới chặt tay nói: "Tiền bối, được rồi." Dược Thiên Sầu nhìn hắn khoát khoát tay, ý bảo đã biết, không ngừng quan sát Yến Truy Tinh chằm chằm từ trên xuống dưới, khi thì lắc đầu, khi thì cảm thán, khuyên tới mức mọi người có chút kỳ lạ. Đợi hồi lâu mới thấy vị Ngưu tiền bối này mở miệng hỏi: "Yến Truy Tinh phải không?" "Phải." Vẻ mặt Yến Truy Tinh thản nhiên, nhưng trong lòng cũng không hiểu chuyện gì. "Kỳ quái, ta xem như gặp vô số người, nhưng chưa từng gặp qua người giống như ngươi." Dược Thiên Sầu tấm tắc hỏi: "Ngươi có phải tu luyện công pháp gì khác hẳn người thường hay không?" "Rất là không tệ." Đám người Man Hổ kinh hãi, chưa từng nghĩ qua Ngưu Hữu Đức lại lợi hại như vậy. không ngờ chỉ liếc mắt liền nhìn ra Yến Truy Tinh tu luyện công pháp khác người thường. Quả nhiên không hổ là cao nhân dám công khai hạ thủ với thực lực chư quốc. Chỉ phần ánh mắt, dù là sư phụ của bọn họ Băng Thành Tử cũng so ra kém. Thật quá lợi hại. Trong ánh mắt không chút gợn sóng sợ hãi của Yến Truy Tinh cũng dao động. Mấy người không phải nơ gơ u vinh quy quy o y mới ra đời không có kinh nghiệm, rất nhanh liền che giấu phản ứng. Nhưng phản ứng này cả Quản Trung Giai và Út Lan Đô đều đã phát hiện ra không đúng. Hai người tâm lĩnh thần hội liền trao đổi ánh mắt cùng nhau. Tiền bối quá khen, vãn bối tu luyện pháp quyết cũng không phải có gì khác người thường, chính là công pháp cha truyền con nối của Hoa Hạ tu chân giới Vạn Ma Cung. Yến Truy Tinh giải thích, cha truyền con nối mới gặp dược. Lẽ nào Cửu Vô Oán không phải đệ tử Vạn Ma Cung? Đại hội rút đao còn không sánh bằng ngươi. Dược Thiên Sầu cũng từ vẻ khiếp sợ của mấy người này khi nãy biết mình đã đoán đúng. Ánh mắt hắn lướt qua Quản Trung Giai và Út Lan Đô, lại nhìn chằm chằm Yến Truy Tinh lắc đầu nói: tiểu tử, ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng không thể gạt được con mắt của ta. Tuy rằng ta không biết rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì, mà nếu quả như Vạn Ma Cung có được công pháp tu luyện này của ngươi, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đã sớm thần phục dưới chân Vạn Ma Cung. Cái gì mà mười đại cao thủ tu chân giới, hết thảy cũng phải đóng sang một bên. Câu nói đi ra thật sự là quá dọa người. Hai mắt Quản Trung Giai và Út Lan Đô lói lên sắc nhọn như chim tê. Sơ, nơ, gơ, gắt gao nhìn chăm chú vào trên người Yến Truy Tinh. Nói đùa gì vậy? Trên người tiểu tử này không ngờ mang theo tuyệt thế công pháp mà ngay cả mười đại cao thủ tu chân giới cũng phải đứng sang bên. Đó còn gì để nói? Không nghe Ngưu Hữu Đức nói sao, đây là công pháp đủ khả năng khiến cho tu chân giới thần phục. Đám người man hổ lại kinh hãi. Ngưu Hữu Đức thật sự quá lợi hại. Theo như lời nói không câu nào là không nói chúng. Ma Điển xác thực là bộ công pháp nghịch thiên. Mấy người cảm giác sâu sắc lần này không nên ở lại Lan Thành, lại càng không nên đụng tới vị Ngưu Hữu Đức này. Lần này phiền phức lớn, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, hậu quả có thể nghĩ. Trong lòng bốn sư huynh đệ căng thẳng, ánh mắt như có như không chành về hướng Quản Trung Giai và Út Lan Đô. Nếu không phải có Ngưu Hữu Đức đáng sợ này ở đây, bốn người sẽ giết người diệt khẩu ngay tại chỗ. Tuyệt không cho phép hai người này đem bí mật truyền ra. Tiền bối, ngài nói đùa thật quá tai hại, nếu truyền đi ra, vãn bối sẽ ăn không tiêu a. Gương mặt Yến Truy Tinh mang dáng tươi cười nói, nhưng trong ngực chỉ hận không lập tức giết chết được người này. Nhưng nói lại, có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Người có tên, cây có bóng, chí ít đến nay còn chưa gặp qua người lợi hại như Ngưu Hữu Đức. Ngày trước ở tại Văn Gia Thánh Địa ngay cả chạm mặt Văn Lan Phong, ngay Văn Lan Phong còn chưa từng nhìn ra, mà hắn lại nhìn ra. Tu Vi có thể nghĩ, trách không được có lá gan sằng bậy trong tu chân giới, không có vài phần bản lĩnh, ai dám. Ha ha, không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Về phần có đúng hay không, trong lòng ngươi ta đều biết rõ ràng, không cần phải tranh cãi làm gì. Dược Thiên Sầu nhún nhún vai nói, ngươi có làm cho toàn bộ tu chân giới thần phục hay không cũng không quan hệ gì tới ta. Dù sao ta một mình một người cũng không nghĩ cùng ai tranh danh đoạt lợi. Ha ha, ta xem náo nhiệt là được. Tiền bối thật biết nói giỡn. Man Hổ tiến lên một bước chặt tay nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng, ngay đây xin bái biệt tiền bối. Mấy người đồng thời hướng Dược Thiên Sầu thi lễ, đều biết nơi này không thích họp ở lâu, xin cứ tự nhiên. Dược Thiên Sầu vấy vấy tay, lộ ra hình dạng như không có gì. Mấy người không nói thêm một lời, cấp tốc rời đi. Dược Thiên Sầu còn đang cười tủm tủm, nhưng Quản Trung Giai lại không nhịn được nữa, chắp tay thỉnh giáo nói, tiền bối, lời ngươi vừa nói là thực sự? Thực cũng được, giả cũng được, ngày sau tự nhiên sẽ nhìn thấy. Các ngươi không tin thì chờ coi đi. Tiểu tử kia sớm muộn sẽ chật chật, không nói cũng được. Dược Thiên Sầu đột nhiên nhướng mày, có chút kỳ quái nói, Xem hình dạng bốn vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ kia tựa hồ rất xem trọng Yến Truy Tinh a. Lời nói cử chỉ đều dùng hắn làm trung tâm, lẽ nào bọn họ đã sớm biết? Hai người bị hắn nhắc tỉnh, cả người chấn động, nhất thời nhớ tới một việc mà các thế lực khắp nơi đều biết. Khắp nơi đã nghĩ có chút kỳ quái, vì sao Băng Thành Tử lại coi trọng Yến gia phụ tử đến như vậy? Nhất là đối với Yến Truy Tinh, mấy đệ tử Băng Thành Tử càng bảo hộ hầu như không rời một tấc. Quản Trung Giai vừa lộ ra thần tình bừng tỉnh hiểu ra, khẩn cấp chắp tay nói: "Tiền bối, vãn bối có chút việc, tạm thời rời đi một chút, sau đó liền quay về." Cả Út Lan Đô cũng làm vậy. Xem hình dạng hai người, dường như rất sợ Dược Thiên Sầu không đáp ứng. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười, cảm thán nói: "Các ngươi muốn làm gì?" "Về báo cáo, đừng trách ta nhắc tỉnh các ngươi. Ta vừa vạch trần gốc gác của Yến Truy Tinh. Bọn họ tuy rằng không làm gì được ta, nhưng không sợ các ngươi. Các ngươi ở bên người ta, bọn họ khẳng định không dám động tới các ngươi. Nhưng nếu ly khai ta, ta không đảm bảo bọn hắn có làm ra chuyện giết người diệt kháo hay không. Đương nhiên, nếu các ngươi phải trở lại báo tin, ta kiến nghị hai ngươi không nên phân tán, cùng tiến cùng lui càng an toàn hơn." Dược Thiên Sầu tự nhiên sợ hãi người gặp chuyện không may. Hai người từng tận mắt nhìn thấy sự việc. Nếu bị giết chết, lời từ trong miệng kẻ có đức hạnh không tốt như Ngưu Hữu Đức nói ra, coi như là thực sự, chỉ sợ cũng không mấy người tin tưởng. Cho nên mới không quên nhắc nhở, miễn cho lãng phí một phen tâm huyết. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Hai người cùng khom người tạ ơn, nhìn nhau gật đầu trực tiếp từ cửa sau tiểu lâu chạy đi. Yến Truy Tinh, còn chưa hưởng qua tư vị bị truy sát phải không? Huynh đệ ta đã sớm hưởng đủ, ngươi ta hai oan gia có thể nào nặng bên này mà nhẹ bên kia. Cho ngươi cũng được vui vẻ, nếu không thật xin lỗi ngươi, ta cũng tiện nhìn xem náo nhiệt. Dược Thiên Sầu thì thầm trong miệng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thấp phần hèn mọn. Hắn chậm rãi đi tới cửa, lấy ra một thỏi vàng lớn, trực tiếp ném cho trưởng quỹ đang nở nụ cười chào đón. Huy tay nói: "Tiếp tục làm sinh ý của ngươi, không quấy rối nữa." Chương 578. Không hề đơn giản, nhưng mà trưởng quỹ kia lại vội vàng chụp mã thí Dược Thiên Sầu, sống chết cũng không chịu nhận tiền. Ngay cả công chúa người ta còn không bán thể diện cho, thì một trưởng quỹ nho nhỏ như Minh có là cái gì đâu. Nếu có thể tạo quan hệ cùng nhân vật tầm cỡ này thì vẫn là có giá trị hơn đính vàng kia nhiều lắm. Dược Thiên Sầu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Tên trưởng quỹ kia bỗng nhiên cảm thấy hàn khí lạnh thấu xương bước đến, sợ tới mức toàn thân run rẩy, không dám dây dưa thêm nữa, nhìn theo vị quý khách kia biến mất ở đầu đường, tản bước đến một con hẻm vắng, thấy bốn phía không người. Dược Thiên Sầu sưu một tiếng, lao thẳng lên không trung. Sau khi phân biệt phương hướng xong, liền nhắm về phía phân hội của Thiên Hạ Thương Hội mà phóng đi. Lần này, hắn sở dĩ muốn đến Lan Thành Bích Uyển Quốc, chính là vì muốn tìm Văn Lan Phong, xem vị cao thủ này tuyên bố sẽ làm chỗ dựa cho Minh rốt cuộc là có ý gì. Cuối cùng, không ngờ lại nắm bắt được thông tin từ trong miệng của Lồng Trúc, biết Văn Lan Phong đối với Minh không có ác ý, cho nên cũng an tâm hơn nhiều. Hiện giờ vấn đề cần giải quyết chính là Yến Truy Tinh. Nếu phát sinh chuyện tình, sẽ nhân cơ hội đem người này tiêu diệt, tránh ngày sau rước lấy thêm nhiều phiền toái. Nếu Minh thay đổi là Yến Truy Tinh, khẳng định rằng cũng sẽ muốn giết Quản Trung Giai và Út Lan Đô để diệt kháo. Dù sao thực lực của bọn chúng mạnh hơn, cộng thêm cái thứ tà môn như Yến Truy Tinh, nói vậy đối phương nhất định sẽ mai phục trên đường đến phân hội ở Lan Thành. Dược Thiên Sầu cũng đã hạ quyết tâm, nếu Quản Trung Giai và Út Lan Đô gặp nguy hiểm, hắn sẽ phải nghĩ biện pháp xuất thủ tương trợ, để hai người này đem tin tức truyền đi ra ngoài. Quả đúng như hắn sở liệu, bên ngoài Lan Thành, ở một địa phương hoang vắng, đám người man hổ đang thương nghị chia binh làm hai đường, để ngăn chặn truy sát Quản Trung Giai và Út Lan Đô. Nhưng chuyện xảy ra khiến cho bọn hắn buồn bực nhất chính là bọn hắn không biết phân hội Từ Kinh Quốc nằm ở chỗ nào. cho nên không thể chặn đường âm thầm truy sát Utlando. Chung quy thì bọn hắn cũng không thể tản ra đi tìm khắp nơi được. Về phần nữ nhân Văn Thanh kia, bọn hắn sớm đã đem nàng quẳng sang một bên rồi. Bất hảo, chuyện này phức tạp hơn rồi. Nếu giết một mình quản trung giai cũng không có tác dụng gì. Utlando kia đồng dạng vẫn có thể đem tin tức truyền đi ra ngoài. Lão thất chán nản dậm chân nói. Lão ngũ nhìn về phía man hổ, dò hỏi. Đại sư huynh, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Man hổ hừ lạnh nói. Tử Kinh Quốc cách Đại Tuyết Sơn cũng không bao nhiêu xa. Chuyện đã tới nước này cũng không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải mau chóng liên lạc về tông môn. Thỉnh sư phụ đích thân chạy đến Tử Kinh Quốc. Thừa dịp đám người thượng quan thái binh còn chưa đem tin tức lan truyền đi ra bên ngoài, liền tru sát toàn bộ. Tin tưởng rằng, dựa vào tu vi của lão nhân gia, muốn giết chết thượng quan thái binh cũng không phải là cái vấn đề gì quá mức khó khăn. Kể từ đó, coi như bọn chúng đang nắm giữ tin tức này thì thế nào, người chết sẽ không thể tiết lộ bí mật được. Lão ngũ hung hăng vỗ tay tán đồng nói. Không sai, chúng ta trực tiếp tiêu diệt đám người thượng quan thái bình. Nói vậy ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể lộ ra được bất luận tin tức phong thanh nào. Quyết định như thế đi. Lão ngũ, lão lục, các ngươi mau chóng truy tìm hành tung của Utlando. Còn ta sẽ truyền tin về cho sư phụ. Sau đó cùng lão thất đi đến phân hội của thiên hạ thương hội trong Lan Thành. Ở đó không có cao thủ tỏa chấn. Quản trung giai còn chưa phải là đối thủ của hai người chúng ta. Man hổ khoát tay nói. Chia nhau ra hành sự thôi. Lão ngũ cùng lão lục vừa tính rời đi thì chợt nghe thấy Yến Truy Tinh hô lớn. Chậm đã. Bốn sư huynh để man hổ nhất thời dừng bước. Man hổ hoài nghi nói. Thiếu cung chủ, chuyện này không nên chậm trễ thời gian. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói hay sao? Yến Truy Tinh lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ngưu hữu đức chỉ là thuận miệng nói ra hay sao? Nếu như ta đoán không sai thì câu nói đó chính là cố tình muốn cho quản trung giai và Utlando nghe được. Nhưng nếu chẳng may hắn vô ý nói ra thì sao đây? Biết rõ chúng ta vẫn còn ở đó, hắn đâu cần phải khoa trương nói ra như thế làm gì? Lão thất không cho là đúng phản đối. Man hổ nâng tay ra hiệu cho hắn im lặng. Nhíu mày trầm ngâm phân tích. Thiếu cung chủ nói không sai. Hành động của Ngưu Hữu Đức quả nhiên là mang theo hương vị châm ngòi hiểm nghi. Ý của thiếu cung chủ là, ta có cảm giác Ngưu Hữu Đức kia giống như là đang cố tình nhằm vào ta. Yến Truy Tinh nhãn tình băng xương nhìn về phía Lan Thành cắn răng nói. Nếu là hắn cố tình muốn cho quản trung giai cùng Utlando đem tin tức lan truyền đi ra ngoài, há lại sẽ cho chúng ta tùy tiện sát nhân diệt khẩu như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản ở thời khắc mấu chốt. Bằng vào tu vi của hắn, trong chúng ta ai có khả năng chống đỡ nổi. Hơn nữa, một khi chúng ta vừa hành động càng chứng minh trong lòng chúng ta đang có duyệt, cho nên mới sát nhân diệt khẩu. Đến lúc đó, chúng ta ngay cả một cơ hội cứu vãn tình thế cũng là không có. Khi các quốc gia vây đánh, băng lão tiền bối cũng không thể đỡ nổi công kích liên thủ của mấy vị cao thủ hóa thần kỳ được đâu. Kế sách này quả nhiên là đủ ngoan độc. Nhưng Ngưu Hữu Đức muốn làm gì mới được chứ? Chúng ta và hắn đâu có thù oán gì. Lão ngũ khó hiểu nói. Lão thất nghi vấn đáp. Các ngươi nói xem, liệu có phải sư phụ và hắn đã từng nảy sinh tranh chấp hay không? Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện đó. Man hổ trừng mắt nhìn lão thất một cái, theo sau quay đầu lại hỏi. Thiếu cung chủ, ngươi có cao kiến nào không? Không tính là cao kiến, nhưng ít nhất cũng có thể vãn hồi được tình thế lúc này. Yến Truy Tinh nhanh chóng nhìn mấy người giải thích. Điều duy nhất chúng ta cần phải làm lúc này đó là mau chóng đem tin tức hồi báo về cho băng lão nhân ra. Để ông ta chuẩn bị tinh thần trước. Mà chúng ta thì phải dùng tốc độ nhanh nhất quay về Đại Tuyết Sơn. Trước khi tin tức kia lan truyền ra bên ngoài. Nếu không tánh mạng sẽ phi thường nguy hiểm. Sau khi quay về an toàn, chúng ta truyền ra ngoài rằng tin tức đó là do Ngưu Hữu Đức nói hưu nói vượn. Dù sao Ngưu Hữu Đức cũng là một tên đại bịp bợm. Tu chân giới mỗi người đều hiểu chuyện này. Luận về danh dự thì chúng ta vẫn còn dễ chịu hơn hắn rất nhiều. Đám người khẽ gật đầu, Man Hổ cũng vỗ tay hoan nghênh nói: "Hảo, cứ quyết định như vậy đi, các ngươi mau chóng bảo hộ thiếu cung chủ rời khỏi đây. Còn ta, sau khi truyền tin tức về cho sư phụ cũng sẽ rời đi ngay lập tức. Chuyện này không nên chậm trễ thời gian, mau đi nhanh lên." Đảo mắt một cái, bốn thân ảnh đã nhanh chóng lao vút lên trên không mà phi hành đi. Chỉ còn Man Hổ ở lại trong rừng, lấy ra một đống linh thạch, bay về hướng của Đại Tuyết Sơn, mà sử dụng bí pháp truyền tấn độc môn. Lúc này, Dược Thiên Sầu cũng đang trên đường phi hành đến phân hội của Thiên Hạ Thương Hội. Trên đường đi, đừng nói là nghe thấy động tĩnh giao chiến, mà ngắm nhìn khắp nơi, ngay cả một dấu vết giao chiến cũng không hề nhìn thấy qua. Mắt thấy phân hội đã ở phía trước, như thế nào còn không tìm được một chút phản ứng đây? Dược Thiên Sầu lăng không mân mê cầm tự nhủ: kỳ quái, chẳng lẽ phán đoán của ta sai lầm rồi sao? Nhưng theo lý thuyết, Thiên Hạ Thương Hội là thế lực nhất phương, nên cách truyền bá tin tức ra ngoài cũng sẽ phổ biến nhiều nhất. Cho nên đám người Yến Truy Tinh sẽ phải ám sát quản trung giai đầu tiên mới đúng a. Hắn đang tính chạy đến phân hội nhìn xem quản trung giai có ở đó hay không, thì lại nghe phía xa có người kinh hô: Ngưu tiền bối, ngài cũng đến đây sao? Dược Thiên Sầu quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Quản Trung Giai và Út Lan Đô đang cùng nhau đi đến, phía sau còn dẫn theo mười mấy người. Cả đám hội họp trên không trung, nhất tề chắp tay hướng Dược Thiên Sầu hành lễ nói: Ngưu tiền bối, không cần đa lễ. Dược Thiên Sầu khẽ nâng tay nói, trong lòng dằn nỗi nghi hoặc xuống, và sau đó nhìn Quản Trung Giai hỏi: Ngươi đã đem tin tức kia truyền về Tổng Đà Thiên Hạ U Vinh Quy Quy Y U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ hội chư? Quản Trung Giai hưng phấn xoa hai tay đáp: Xong rồi. Sau khi nhận được tin báo, gia sư cũng nhắc nhở vãn bối phải cảm tạ Ngưu tiền bối. Nếu không phải tiền bối cảnh tỉnh, thì chúng ta còn chưa biết trong tu chân giới còn an chứa cái mầm tai họa trọng đại như thế đâu. Hắn hưng phấn như thế chính là bởi vì Tư Không Tuyệt đã nói rằng sẽ đích thân bẩm báo lên cho sư tổ Âm Bách Khang về phần những sai lầm trước kia của hắn, sẽ không tiếp tục truy cứu thêm nữa, cũng đã khôi phục quyền hạn của hắn ở trong Tổng Đà Thiên Hạ Thương Hội. Phần quyền hạn này để cho hắn làm nhân vật đứng thứ tư ở trong Thiên Hạ Thương Hội a, cũng gần sánh bằng sư thúc cảnh nguyên không của hắn. Mọi người nói xem, hắn có thể không cao hóng được sao? Ngay khi vừa mới khôi phục quyền hạn điều động nhân mã, Quản Trung Giai lập tức thuyên chuyển đến phân hội thêm 15 gã tu sĩ cao thủ. Một nửa chính là muốn để cho Út Lan Đô xem, nói cho hắn biết ta ở Thiên Hạ Thương Hội không hề mất thí. Một nửa khác chính là vì muốn hộ tống Út Lan Đô đi báo tin an toàn. Dù sao cũng lo sợ đám người Man Hổ sẽ sát nhân diệt khẩu, vạn nhất phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, có những người kia ngăn cản, hai người bọn hắn sẽ có nhiều thời gian để đào tẩu hơn. Ha ha, không cần cảm tạ đâu, chuyện này cùng ta không có quan hệ. Các ngươi hãy mau đi làm chuyện tình của các ngươi đi. Dược Thiên Sầu khách khí một phen, chờ đám người Quản Trung Giai biến mất ở phía xa, trong lòng hắn vẫn còn tràn đầy nghi hoặc. Theo sau mới chạy đến phân hội trong Lan Thành, quản sự nơi này cũng nhận thức này nên đã nhiệt tình chiêu đãi. Dược Thiên Sầu ngồi một mình trong nội đường chờ Quản Trung Giai quay trở về. Bất quá hắn vẫn còn đang nhíu mày suy ngẫm xem vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Tổng Đà Thiên Hạ Thương Hội, Thần Tài Phong, Tụ Bảo Bồn. Sau khi Tư Không Tuyệt nhận được tin tức để từ truyền về, liền đích thân chạy đến Kính Tài Điện, đem nội dung tin tức nhanh chóng bẩm báo cho Âm Bách Khang nghe. Cái gì? Còn có chuyện như thế này sao? Âm Bách Khang trợn mắt đứng lên, nhìn chằm chằm đại đồ đệ quát: Ngươi xác định chuyện này là thật sao? Hẳn là không phải giả đâu, chính mắt Quản Trung Giai nhìn thấy mà. Tư Không Tuyệt giải thích: Theo Trung Giai nói,

Ngưu Hữu Đức này nửa sống nửa chết muốn la cà. Tu vi rõ ràng cao siêu như vậy, nhưng lại không muốn ra tốc phi hành. Tương phản, dọc đường đi chỉ đạp lên cái phi kiếm rách nát mà bay. Ghê tởm hơn là dọc theo đường đi thi thoảng hắn còn muốn dừng chân du sơn ngoạn thủy. Vì thế nên quản trung giai mới yếu ớt hỏi: Ngưu tiền bối, chúng ta mau đi nhanh lên thôi. Sợ rằng tổ bảo bồn đã muốn bắt đầu rồi, chúng ta không đến kịp thiên hạ thương hội mất. Nào ngờ Ngưu Hữu Đức lại nhíu mày nói: Như thế nào, chê ta phi hành chậm hay sao? Nhưng nếu ta phi hành quá nhanh, chỉ sợ lạc mất các ngươi. Mà ta thì không biết sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Đến thiên hạ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Hội, đến lúc đó đừng trách ta không giữ lời hứa nha. Một bên Út Lan Đô cười thầm, hắn thì không sao cả, hắn còn mong Ngưu Hữu Đức đi càng chậm càng tốt. Hay nhất là không nên đến thiên hạ tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hội mới phải. Đừng, vãn bối sai lầm rồi. Quản trung giai nhanh chóng cười làm lành: Chậm rãi đi, không vội. Không vội, nếu như đánh mất Ngưu Hữu Đức, hậu quả không phải là hắn có thể gánh vác nổi. Đi chậm một chút cũng không sao. Nếu đến muộn thì đem trách nhiệm thải lên trên đầu của Ngưu Hữu Đức là được rồi. Hừ, Ngưu Hữu Đức hừ lạnh một tiếng bày tỏ thái độ. Kỳ thật không phải là hắn không muốn bay nhanh, mà tu vi của hắn có hạn, nhanh thế nào thì cũng không thể nhanh hơn được nữa. Kết quả vì mấy câu nói đó nên Ngưu Hữu Đức rõ ràng phân phó cho Út Lan Đô mua 3 con ngựa theo sau ung dung cưới ngựa chạy trên mặt đất. Một ngày chỉ đi được khoảng vài chục dặm đường. Út Lan Đô tự nhiên là vui vẻ phối hợp. Quản trung giai thì muốn khóc sống lên, thiếu chút nữa đã kêu Ngưu Hữu Đức bằng lão tổ tông. Nói ngươi chậm rãi đi, nhưng cũng không thể dùng bê, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Pháp này a, như thế này thì ngày tháng năm nào mới chạy đến tổng đà của thiên hạ thương hội. Sau khi quay về, bản thân hắn không bị trách phạt mới là chuyện lạ. Vì thế quản trung giai lại chậm rãi khuyên bảo. Ngưu Hữu Đức chỉ hồi đáp một câu, mệt mỏi không muốn phi hành. Cuối cùng dây dưa thêm nửa ngày mới đáp ứng trèo lên phi hành pháp khí để bay đến tổng đà thiên hạ thương hội. Thánh Thoi ngồi trên phi hành pháp khí, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn không ngừng bức hai người đi hỏi thăm tin tức về Yến Truy Tinh, xem đã bắt được Yến Truy Tinh hay chưa. Lúc đó quản trung giai cũng khẳng định chuyện này sẽ không hề khó khăn. Dựa vào thế lực trải rộng khắp các quốc gia của thiên hạ thương hội thì tin tức truyền về sẽ rất linh thông. Cùng lúc này, gã tu sĩ độ kim sơ kỳ trong tay cầm theo lệnh tiến báo tin, âm thầm hạ xuống khu rừng rậm. Bất quá cây cối bên trong khu rừng này quá mức xuông xuông. Hắn đứng trên một cây đại thụ mà không thể nhìn rõ quang cảnh bên dưới. Hắn nhẹ nhàng vạt những tán cây ra, xuyên thấu qua khe hở mà quan sát động tĩnh bên dưới. Nhưng càng nhìn càng không thấy gì, bởi phía dưới đã bị thảm thực vật trên cao che phủ tối om thành một đoàn. Lúc trước rõ ràng nhìn thấy hồng quang phát ra từ trong này, tuyệt đối không phải là mình hoa mắt được. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn nắm chặt lệnh tiến trong tay, đã chuẩn bị tâm lý tùy thời sẽ phát ra tín hiệu. Hắn nhẹ nhàng vạch cành lá xuôn xuôn dạ, chậm rãi nhảy xuống bên dưới. Coi như cành lá chỉ hơi sao động như gió thoảng qua, nhưng đám người man hổ vẫn phát hiện ra tình huống bất thường. Bốn người cơ hồ không hẹn mà đưa mắt nhìn về phía Yến Truy Tinh. Tu vi của Yến Truy Tinh không bằng bốn sư huyên để man hổ, nguyên bản còn chưa phát hiện được ra điều gì. Nhưng hành động lúc này của bốn người đã nói lên tất cả. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Thảm thực vật trên cao mơ hồ lúc sáng lúc tối, phảng phất như có một người đang nhẹ nhàng trèo xuống. Lão thất vẻ mặt hung ác, rút kiếm ra chuẩn bị kích sát. Nhưng man hổ đã nhanh chóng khoát tay, ra hiệu cho bọn hắn không được hành động thiếu suy nghĩ, cũng truyền âm nói: Đừng vội, trong tay người kia mang theo lệnh tiến báo tin. Đợi hắn xuống dưới rồi mới xuất thủ, đừng cho hắn cơ hội phát ra tín hiệu. Bốn sư huynh đệ Man Hổ chia nhau ra nấp ở phía sau mấy gốc cây đại thụ, chuẩn bị xuất kỳ bất ý ra tay giết người. Kết quả, lại chứng kiến Yến Truy Tinh lơ lửng đứng dậy, không có chút ý tứ lảng tránh nào. Man Hổ sốt ruột truyền âm nói: "Thiếu cung chủ, không nên đả thảo kinh xà. Đừng lo, ta đang muốn thử xem uy lực của ma nhãn tiêu hồn này như thế nào." Yến Truy Tinh ngẩng đầu nhìn lên, khẽ lầm bầm: "Tới đúng lúc lắm." Vừa nói xong, hồng quang yêu dị trong mắt đột nhiên phóng xuất ra. Gã tu sĩ kia đang nấp ở trong tàng cây, dần dần cũng thích ứng với bóng tối, nhẹ nhàng đẩy cành lá ở phía trước ra, ngưng mắt nhìn xuống phía dưới quan sát động tĩnh. Khiến cho hắn chấn động chính là phía dưới dường như cũng có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo khe hở cành lá xuyên thấu xuống, có thể chứng kiến đôi mắt của đối phương lóe lên từng chớp hồng quang yêu dị. Ngay trong tích tắc thời gian ấy, hắn chỉ cảm giác được đôi mắt ở phía dưới kia tỏa ra hồng quang yêu dị khiếp người, chằm chằm nhìn thẳng vào chính mình. Sau đó bản thân hắn không còn thấy gì nữa, ý thức nháy mắt đã chìm vào trong cơn hôn mê. Khi giật mình bừng tỉnh thì phát hiện ra bản thân mình đang ở trong huyết hải mênh mông không nhìn thấy bến bờ. Hoảng hốt, sợ hãi, hắn muốn hô lớn lên, muốn dùng lực giãy giụa, nhưng phát hiện ra mình không kêu được thành tiếng, tứ chi cũng bất động, không thể nhúc nhích được dù là một đầu ngón tay. Đúng lúc này, phía xa xa trong huyết hải đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, dường như chính là thông lộ ra vào. Lại đây, lại đây, lại đây. Phương hướng đó truyền tới thanh âm, không ngừng mời gọi hắn, để cho hắn không thể tự chủ được mà bước về phía đó. Bốn sư huynh đệ Man Hồ tâm tình khẩn trương nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Nếu đối phương phát ra lệnh tiến thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này chỉ thấy Yến Truy Tinh đang vươn tay về phía gã tu sĩ độ kiếp sơ kỳ mà nhẹ giọng nói: "Lại đây." Thanh âm nỉ non ấm áp, tựa như mẫu thân đang gọi đứa con bướng bỉnh ham chơi về nhà ăn cơm, vô hại mà tràn đầy tình thương. Lúc này, gã tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cũng nhẹ nhàng đẩy tàng cây ra, nhãn tình si ngốc chậm rãi bước về phía Yến Truy Tinh. Trong tay hắn vẫn đang cầm lệnh tiến báo tin, nhưng không hề phóng ra, mà dần dần buông lỏng cánh tay. Chiếc lệnh tiến kia cũng vô lực rơi xuống mặt đất trải đầy lá khô ẩm mốc. Lúc sau, hồng quang trong mắt Yến Truy Tinh đã thu liếm, đôi con ngươi đã biến thành màu đỏ dị thường khủng bố, khiến cho người ta nhìn thấy mà da đầu run lên. Đây tựa như không phải là đôi mắt của con người. Gã tu sĩ kia bước tới trước mặt Yến Truy Tinh, mang theo một nụ cười ngu ngốc, nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi màu máu của Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên khuôn mặt của hắn, động tác phi thường ôn nhu. Bốn sư huynh đệ Man Hổ đứng một bên cũng trợn mắt há mồm quan sát cảnh tượng dị dị này. Đột nhiên bàn tay của Yến Truy Tinh hóa trưởng thành chảo, mang theo hắc sắc chân khí, hung hăng bóp thẳng vào mặt đối phương. Máu tươi không ngừng chảy ra. Gã tu sĩ kia cảm nhận được đau đớn, hai mắt lập tức khôi phục thanh tỉnh. Theo sau đôi con ngươi như muốn lồi ra khỏi tròng mắt, diễn cảm không dám tin, cật lực giãy giụa. Nhưng hắn bị người ta bóp chặt khuôn mặt, càng giãy giụa càng muốn thống khổ. Thống khổ nhất là ngay cả thanh âm đau đớn cũng không thể gầm thét lên. Răng rắc trên mặt của gã tu sĩ kia dần dần xuất hiện những vết nứt chằng chịt, máu tươi theo đó mà trào xuất ra. Cơn đau khiến cho hắn hôn mê, mất đi khống chế, cả người chậm rãi gục xuống. Yến Truy Tinh mặt không đổi sắc, ngũ trào hóa thành quyền, khẽ quát: "Tiểu ma quyền!" Nhất quyền đấm thẳng vào ngực đối phương, phát ra một cỗ thanh âm trầm đục. Hiển nhiên là chiêu thức này lực đạo vừa đủ. Nhưng gã tu sĩ kia, thân thể nháy mắt đã phân chia thành 5-6 mảnh, chỉ còn là một đống huyết nhục bầy nhầy vương vãi ở trên mặt đất. Yến Truy Tinh u, vinh, quy, quy, o, y, nổi ở giữa rừng cây đại thụ, bình thản quét mắt nhìn bốn người, giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Nói: Quốc sư, chúng ta đi tiếp thôi. Bốn người lúc này vẫn còn đang thẫn thờ. Bọn hắn đều không nghĩ tới ma nhãn cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Chiêu đầu tiên là ma nhãn tiêu hồn, sau đó là ma trảo, cuối cùng là một kích tiểu ma quyền, đã khiến cho gã tu sĩ độ kiếp sơ kỳ kia biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Bốn sư huynh đệ trong thâm tâm đều đang tưởng tượng, nếu như chiêu thức đó dùng ở trên người Minh, cũng hiểu có thể chống đỡ nổi không. Lão Lục thuận tay nhặt lệnh tiến báo tin lên, ném vào trong túi trữ vật của mình. Man Hổ cười khổ nói, đi thôi, chúng ta sẽ phi hành ở trên mặt đất, tuy rằng tốc độ chậm hơn, nhưng sẽ an toàn. Hy vọng có thể sớm gặp được sư phụ. Nói xong ngắm nhìn phương hướng, dẫn đầu bay trước, bốn người Yến Truy Tinh nhanh chóng chạy theo phía sau. Năm thân ảnh không ngừng lao vút qua những tàng cây rậm rạp ở trong cánh rừng. Xem tốc độ phi hành của Yến Truy Tinh, thế nhưng lại không hề kém hơn bốn sư huyên để Man Hổ chút nào. Bất quá quanh người hắn mơ hồ còn bao phủ một tầng hắc quang bàng bạc. Đây chính là thân pháp ma quang lược ảnh nằm trong ma điển. Nếu không, dựa vào tu vi hiện giờ của Yến Truy Tinh, muốn so sánh tốc độ cùng đám người Man Hổ, chỉ sợ là sẽ chênh lệch không ít.